Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay không có trăng, bóng đêm đen kịt không có lấy một tia sáng nhỏ nào. Anh không có làm phiền ai, lặng lẽ ngồi xuống bờ sông. Đầu xuân gió thổi vào mặt, len lỏi vào cổ áo, tạt lên khắp người. Cách đó không xa trong phòng thuyền có một ngọn đèn sáng lên. Ngọn lửa giống như đậu trên cửa sổ. Một bóng người mảnh mai ngồi dưới cửa sổ lật dở một cuốn sách. Anh chỉ nhìn như vậy, suy nghĩ thả trôi trong gió. Vân Mộng Hạ Vũ, Hồ Tú Liên mang theo một bụng tính toán đến phòng thuyền tìm Ninh Hương. Lúc về thì mang theo một bụng tức giận về nhà. Mãi cho đến buổi tối sau khi rửa mặt xong nằm lên giường ngủ, bà cũng không thể nào nuốt trôi được cái cục tức xuống. Bà nói với Ninh Kim Sinh, để cho nó chết bên ngoài luôn đi. Ninh Kim Sinh giống như đã đoán trước được biểu cảm của bà. Tôi đã nói với bà rồi, con bé đó một chút lương tâm cũng không có. Nó chính là một con sói mắt trắng. Bà lại không tin, bà không nên đi để chuốc bực vào người. Bây giờ thì tốt rồi, nhìn thử xem. Hồ Tú Liên vẫn đang nhớ về cuộc cãi vã của bà và Ninh Hương. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nó nói nó không dễ dàng. Chúng ta dễ dàng sao? Làm việc chăm chỉ như vậy để kiếm được nhiều điểm công, có đôi khi còn không đủ cho gia đình ăn trong một năm. Nó là con cả. Nó không giúp chúng ta chia sẻ thì ai giúp chúng ta chia sẻ bây giờ? Từ nhỏ đến lớn nó đều phải chịu oan ức. Chúng ta thì được hưởng phúc gì sao? Một mình nó khó khăn hay sao? Ninh Kim Sinh liếc nhìn Hồ Tú Liên. Mấy lời này tốt nhất để trong bụng đi. Nói cho nó nghe không bằng nói cho chó nghe. Nếu nó thật sự hiểu những khó khăn của gia đình, ngay từ đầu đã không ly hôn với Giang Kiến Hải. Tại vì nó ly hôn, bây giờ nhà chúng ta phải sống kiểu gì? Vốn dĩ đang sống yên ổn, đều do nó ly hôn mà làm hỏng bét. Hồ Tú Liên căm hận bóp chặt đùi mình. Tôi xem như nó lợi hại, tôi sẽ không bao giờ đi tìm nó nữa, cứ để cho nó gống một mình xem nó có thể sống như thế nào. Không người thân, không gia đình, làm thêu dệt cả đời, kiếm được tiền mang vào quan tài. Những kẻ ích kỷ như vậy cả đời sẽ bị người đời phỉ nhổ. Ninh Kim Sinh nói, nó kiếm được nhiều tiền, cũng không ai thấy, nó cũng chỉ có thể ở cùng một chỗ với Vương Lệ Chân. Cuối cùng bước theo vết chân của Vương Lệ Chân trở thành cô hồn dã quỷ. Hồ Tú Liên hít một hơi thật sâu. Từ xưa đến nay, không có người phụ nữ rời xa cha mẹ mà sống tốt cả. Đời này nhất định sẽ có lúc nó thấy hối hận. Bây giờ nó kiếm được ít tiền ăn uống không lo. Nhưng đời người còn dài, nó sẽ luôn gặp phải những chuyện không thể ngờ đến. Có gia đình nó còn có chỗ để trở về. Không có nhà, đến C, H, E, T cũng chẳng ai quan tâm. Ninh Kim Sinh thổi đèn, kéo chăn bông rồi nằm xuống. Mặc kệ nó, Hồ Tú Liên cũng nằm xuống. Chớp chớp mắt, hít một hơi thật sâu. Đêm nay, Ninh Hương ở dưới cửa sổ đọc vài tờ thơ thì thổi đèn đi ngủ. Gần tối Hồ Tú Liên xuất hiện như một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi. Cô cũng không để trong lòng, bởi vì không đáng để nghĩ nhiều. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô đến phường thêu để lấy tài liệu, là của trạm trường chân, đều là những vật liệu để làm nên những tác phẩm nghệ thuật giá cao. Làm nghề thêu này không giống như trước đây. Trước kia là làm cho đủ số lượng, còn bây giờ là hoàn toàn thiên về chất lượng. Một bức tranh thêu làm tầm 2-3 tháng trời là bình thường, thậm chí là 1-2 năm hoặc nhiều năm. Ninh Hương cầm vật liệu lên suy nghĩ, nghĩ phải làm thế nào mới có thể làm được tác phẩm thật xuất sắc. Phường thêu cấp cho vật liệu thêu, bản thảo đương nhiên lại cho để phường thêu. Chuyện còn lại của cô là thêu thùa. Ở đây không có bất kỳ ai làm phiền. Ninh Hương ở nhà suy nghĩ 2 ngày. Hôm nay đang chuẩn bị tách chỉ sỏ kim. bỗng nghe thấy bên ngoài có người gọi cô. Cô không cần nhìn cũng biết là ai, vội bỏ đồ trong tay xuống đi ra ngoài. Lâm Kiến Đông đứng ở trên bờ, cười nói với cô, anh đã dành thời gian ra đây. Ngày mai anh đi Tô Thành, tiện thể đi đến đội sản xuất giải quyết công việc. Có làm phiền đến thời gian của em không? Đối với một người nhân viên nhàn hạ như Ninh Hương, toàn bộ thời gian đều do mình làm chủ. Cô lập tức khóa cửa rời thuyền đi lên bờ, nói với Lâm Kiến Đông, bây giờ chúng ta đi tìm bí thư Hứa Khai Thư giới thiệu đi. Ngày mai khai không kịp, từ đại đội Điềm Thủy đến Tô Thành rất xa, chèo thuyền phải đi vào ban ngày, cho nên đi sớm một chút, tốt nhất là đi đến đó vào buổi sáng, ăn sáng rồi đi dạo một vòng, sau đó chèo thuyền trở về. Ninh Hương đã nghĩ hai bữa ở Tô Thành ăn những gì. Buổi sáng ăn cháo với bánh quẩy, chấm nước tương vừa giòn lại vừa ngon. Tiếp theo ăn một chén ốc đậu mặn mặn thơm thơm. Giữa trưa ăn mì nước, thêm hai cái bánh bao chiên vàng óng ánh. Buổi sáng đều là đồ mặn, giữa trưa là đồ ngọt. Cách chương.